Đệ nhất sùng, chương 423. Mọi thứ đều không quan trọng. Góc truyện audio.com. Cố Vị Y cầm giấy chuyển nhượng cổ phần, hôm nay nhất định sẽ làm chuyện gì đó. Mộ Tu Kiệt không đưa bọn họ về, không phải là vì không cho họ về ngăn cản Cố Vị Y chứ? Hơn nữa, trước đó Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y quan hệ cũng không tầm thường. Ba, chẳng lẽ người chỉ điểm sau lưng Cố Vị Y chính là Mộ Tu Kiệt? Nếu không có nhân vật lợi hại ở sau lưng bày mưu tính kế, Cố Vị Y người đơn lực mỏng, lại không có bối cảnh gì đặc biệt, chắc chắn sẽ không làm được đến mức này. Sau lưng tất nhiên là có người, chỉ là bọn họ hiện tại vẫn không biết người kia rốt cuộc là ai. Mộ Tu Kiệt người này, ông cụ nhìn mặt biển, tâm tình phức tạp không nói thành lời. Một hồi lâu ông mới nói, ta thấy không giống như là người thích dùng thủ đoạn này đi mưu cầu lợi ích. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ba, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cố Thư Lan mặc dù cũng không muốn thừa nhận đàn ông ưu tú như vậy, lại hợp tác với loại tiểu nhân vô sỉ hèn hạ như Cổ Vị Y. Nhưng, nếu như không phải là một bọn, sao anh ta lại đưa bọn họ đến đây? Mặc dù quả thật là cứu bọn họ trở về từ vùng biển quốc tế. Nhưng vì sao lại không thể làm người tốt đến cùng, trực tiếp đưa bọn họ trở về? Tâm trạng ông cụ vẫn rất phức tạp, trong lòng đủ vị. Những chuyện đó, không thể nói ra được, một chữ cũng không muốn nhắc đến, yên tâm, cho dù Cố Vị Y cầm giấy chuyển nhượng của ta trong tay, chỉ cần Tĩnh Viễn ở đó, công ty còn chưa tới phiên cô ta sằng bậy. Đối với điểm này, Cố Thư Lan mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thừa nhận không được. Cố Tĩnh Viễn, quả thật có năng lực, quả thật có thể làm người ta an tâm. Con trai bà ta tuyệt đối không thể bì được, chỉ là khó tránh khỏi có đố kỵ, cho nên mấy năm gần đây, mới có tâm lý uất ức, không cam. Nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện, muốn dựa vào cũng chỉ có người này có năng lực. Bà giao công ty cho Cố Tĩnh Viễn, thực tế là hành động sáng suốt, chỉ là không cam lòng. Bà, bên ngoài gió lớn, bà về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trước đó ông cụ tự nhiên ngã xuống trên khoang điều khiển của du thuyền, thật sự làm bà ta sợ hãi. Nếu như không phải Mộ Tu Kiệt đưa bác sĩ đến, không biết bà bây giờ thế nào. Trên đảo còn có mấy người, bác sĩ và y tá, với mấy người vệ sĩ. Nhìn qua, không giống như là đang giám thị bọn họ, huống chỉ Mộ Tu Kiệt cũng nói, nếu như bọn họ có thể tự lái được thuyền, sẽ có người bảo vệ bọn họ đi về. Ý này chính là, ông có thể tự lái thuyền, người thì bọn họ hộ tống, chỉ sợ trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, ít nhất người của Mộ Tu Kiệt có thể kịp thời cứu người. Nhưng nếu như ông ở trên biển không có phương hướng, không biết lái cano thế nào, những chuyện này, người của bọn họ sẽ không quan tâm. Tóm lại, Mộ Tu Kiệt không hạn chế tự do của bọn họ, có thể đi thì đi. Nhưng không đi được thì đây là vấn đề của bọn họ. Còn lại nghiên cứu một chút cano lái thế nào. Cố Thư Lan nói, ông cụ cố lại lắc đầu. Thôi, con đừng cố nữa, tin tưởng Tĩnh Viễn đi. Tĩnh Viễn sẽ tìm bọn họ, nhất định sẽ tìm được. Bây giờ đã là thứ hai, lúc này, những chuyện nên xảy ra, đã xảy ra. Tâm trạng ông cụ nặng nề, đối với chuyện trở về cũng không còn nhiệt tình nữa. Ta chỉ muốn bọn nhỏ có thể bình an, ta đã yên tâm rồi, cho dù để ông già này ở cả. Góc truyện audio.com, đời trên hòn đảo hoang này, ta cũng nguyện ý, chỉ cần Mộ Tu Kiệt không ra tay với bọn họ. Như vậy, ông ta ở đây, xem như là chuộc tội. Đau, Cố Cơ Uyển thấp giọng hô lên, ngồi dậy khỏi giường. Cái trán đau quá, giơ tay lên chạm vào, một bọc rất to. Nhưng, may mắn là, không có đánh vỡ đầu. Bây giờ, cô đang ở đâu? Dương mắt lên nhìn, mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, chẳng lẽ, sau khi cô tông xe, bị người của Cố Vị Y bắt đi. Nhưng mà không trói tứ chi của cô, cũng không hạn chế hành động của cô. Mà căn phòng này, mặc dù không tính là lớn, nhưng trang trí tinh xảo, hoàn toàn thoải mái. Nếu như đã rơi vào trong tay Cố Vị Y, sao có ưu đãi tốt như vậy? Cố Vị Y hận không thể giết chết cô, lúc nào cũng thế. Ở đây, rốt cuộc là nơi nào? Là ai đưa cô về? Còn có cô đã ngủ ở đây bao lâu? Trên đầu phồng lên một bọc lớn, rõ ràng có người xử lý qua cho cô, cũng đã bôi thuốc. Bây giờ vẫn còn chút đau đầu, nhưng mà vấn đề không lớn. Cô bước xuống giường, nhìn bình đun nước bên cạnh, chần chờ, vẫn đi tới, rót một chén nước, một hơi uống sạch. Sau đó, cô bỏ cốc xuống, đi đến cạnh cửa yên lặng nghe ngóng. Bên ngoài, chỉ có tiếng gió rất lớn. Trong phòng cũng nghe được chút mùi vị ẩn ẩn, giống như là tiếng của nước biển, rốt cuộc là cô đang ở đâu. Cẩn thận kéo một cái, không ngờ căn phòng cũng không khóa, vừa kéo, đã mở cửa phòng ra. Bãi biển, quả nhiên là ở trên bờ biển. Bãi biển rất sạch sẽ, hạt cát mịn, không có rác, không giống như là khu du lịch cũng không giống như là nơi đã có nhiều người đi đến. Đến cùng là cô đang ở đâu? Cô Cơ Uyển đi ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài không giống như tưởng tượng trong đầu cô. Xung quanh có vài căn nhà, hẳn là có người, nhưng không ai canh chừng cô. Có phải có chút quá tự do? Bên ngoài có hai thân ảnh phía xa xa rơi vào trong tầm mắt của cô. Cô Cơ Uyển nheo mắt lại thích ứng với ánh nắng bên ngoài, mới nhìn kỹ hai người đang đi trên bờ biển. Đột nhiên, hô hấp cô hơi loạn, hai mắt sáng lên, cất bước chạy đến. Ông nội Cố, không, không phải ông nội Cố, ông là ông nội của cô. Cho dù vẫn chưa thật sự chứng minh, cho dù tất cả mọi chuyện đều là dự đoán, cô cũng nhận định ông ấy là ông nội của cô. Ông nội, Cô Cơ Uyển chua xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Ông nội bọn họ vẫn tâm tâm niệm niệm, ông nội tìm lâu như vậy không chút tin tức, bây giờ thế mà lại ở trước mắt cô. Ông nội, bước chân Cô Cơ Uyển có chút phiêu, hơn nữa cát trên bờ biển rất mịn, không dễ chạy. Cũng chỉ chạy 10 bước vừa không cẩn thận đã ngã sấp xuống. Nhưng cô lập tức đứng lên, không kịp phủi cát trên người, đã tiếp tục chạy về phía hai người kia. Ông nội và cô nhỏ còn sống, bọn họ vẫn bình an vô sự. Còn có chuyện gì, so với chuyện này giá trị hơn, vui vẻ hơn? Có lẽ Cố Vị Y đã lừa gạt đi rất nhiều thứ trên người ông nội. Có lẽ, Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y thật sự có một số bí mật không thể cho ai biết. Có lẽ, mẫu tóc của cô và ông nội thật sự đã bị cậu cả Mộ lấy đi, đánh cháo. Nhưng mà mọi thứ, hôm nay, cũng không còn quan trọng như vậy. Quan trọng nhất là ông nội còn sống, ông nội vẫn khỏe. Cố Cơ Uyển vọt tới ôm chầm lấy ông cụ, ôm thật chặt. Ông nội, ông không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Giọng của cô nghẹn ngào không? gocchuyenaudio.com, nói thành lời, tất cả mọi người rất lo lắng cho ông không có việc gì, thật tốt quá. Cách chương.